Phần 1. 10. Mộ Nhất Phàm trở lại trong phòng, vì chính mình tránh được một kiếp, mừng rỡ ở trên giường lăn qua lăn lại. Vừa nãy muốn là thật đem ngập có không gian nước suối nước thuốc uống vào bụng bên trong, chỉ sợ hắn tại chỗ liền sẽ biến thành tang thi. Vào lúc ấy, nam chủ chắc chắn muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nói đi nói lại, sau khi hắn chết có thể trở lại hiện thực sao? Cái này, hắn hoàn thật không dám thử nghiệm, vạn nhất không thể quay về liền thảm. Mộ Nhất Phàm tiếp tục vì chính mình thông minh đắc chí. Chiến Bắc Thiên lúc tiến vào, liền thấy Mộ Nhất Phàm giống một đứa nhỏ dường như, vì trốn rơi uống thuốc sự mà cao hứng ôm chăn ở trên giường lăn qua lăn lại, lãnh đạm trong mắt chợt lóe buồn cười ý cười. Mộ Nhất Phàm khóe mắt dư quang liếc về có người tiến vào, dừng lại động tác, hiếu kỳ nhìn Chiến Bắc Thiên cầm hai bình màu đỏ đồ uống bình đi vào trong phòng. Đát một tiếng, Chiến Bắc Thiên mở ra trong đó một chai nước uống bình, ngồi ở mép giường, đem một khác bình đã sớm mở ra đồ uống bình đưa cho Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm tiếp nhận đồ uống bình, lập tức nghe thấy được một luồng nồng đậm mùi thuốc, nhíu lên lông mày, ngửi một cái, đây là cái gì đồ uống? Làm sao có cổ khổ mùi thuốc? Chiến Bắc Thiên uống một hớp đồ uống, nói, thuốc hạ nhiệt vương, không uống quá. Mộ Nhất Phàm xem đến tay bình mặt ngoài ba chữ lớn, lắc đầu một cái. Hắn làm sao có khả năng uống qua trong tiểu thuyết đồ uống? Chiến Bắc Thiên ý vị thâm trường nói, không uống quá càng tốt hơn, có thể nếm thử. Mộ Nhất Phàm cầm lấy bình phóng tới dưới mũi liền ngửi một cái, lông mày liền quấn rồi mấy phần, sau đó lướt qua cái miệng nhỏ, lúc này vị đắng che kín toàn bộ miệng. Á, thật là khổ. Lông mày của hắn cơ hồ đánh thành một cái kết. Thuốc đắng giả tật, Chiến Bắc Thiên từ tốn nói. Mộ Nhất Phàm nhẫn nhịn vị đắng, liền uống một hớp. Các ngươi nơi này bình trang thuốc hạ nhiệt vương đô là khổ như vậy sao? Làm sao cùng trong hiện thực trà lạnh vương đồ uống kém nhiều như vậy? Chuyện này quả thật cùng uống thuốc đông y giống nhau. Chiến Bắc Thiên con ngươi hơi híp lại. Lời này làm sao nghe tới là lạ? Tại sao phía trước muốn mang thượng các ngươi nơi này bốn chữ? Không chờ hắn làm đến ngẫm nghĩ, liền thấy Mộ Nhất Phàm muốn đem đồ uống bình ném vào trong thùng rác. Chiến Bắc Thiên phút chốc trầm mặt xuống, không cho vứt, muốn uống xong. Nhưng là, hảo, khổ. Mộ Nhất Phàm đối thượng khiếp người oai lệ con ngươi, không còn dám đem bình ném xuống, không thể làm gì khác hơn là kiên trì, một hơi đem đồ uống toàn bộ uống được trong bụng. Chiến Bắc Thiên cầm qua trong tay hắn bình, xác định bình bên trong đã không có thủy, khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngoác ngoác, lúc này mới đem bình ném vào trong thùng rác. Sau đó, từ trong túi quần lấy ra một quả đường, vứt cho Mộ Nhất Phàm, liền đứng dậy rời đi gian phòng. Mộ Nhất Phàm vội vàng đem đường phóng tới trong miệng, đem vị đắng xóa. Chờ đường ăn được không sai biệt lắm thời điểm, hắn chợt nhớ tới muốn trong phòng bếp kia bảo thuốc, nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Trần Đống đang ở sân vội vàng làm ăn sáng phố, nhanh chóng xuống lầu chạy vào nhà bếp, cầm lấy thuốc bảo chạy đến trong cầu tiêu đem thuốc đổ đi. Ồ! Mộ Nhất Phàm kỳ quái nhìn chỉ chảy ra vài giọt nước thuốc bảo, làm sao chỉ có này vài giọt thủy? Không thể a! Hắn mở ra cái nắp vừa nhìn, bên trong ngoại trừ một đống bã thuốc, nơi nào còn có cái gì nước thuốc? Mộ Nhất Phàm sững sờ, nước thuốc đâu? Lẽ nào Trần Đống vứt sạch? Không nên a! Trần Đống muốn là phát hiện bảo bên trong còn có nước thuốc, khẳng định còn có thể giữ lại tối hôm nay làm cho hắn uống, không thể nào biết đổ đi. Nếu như không có đổ đi, như vậy đi nơi nào? Mộ Nhất Phàm đem thuốc bảo trả về chỗ cũ, đi tới nhà bếp, đi đến Trần Đống bên người, thử thăm dò, Trần Đại Thúc, thuốc bảo lý nước thuốc đâu? Trần Đống kỳ quái liếc hắn một cái, không phải ngươi uống sao? Không phải, ta là chỉ. Hắn thực sự thật không tiện nói ra bản thân lén lút đem thuốc liền đảo trở lại việc này. Trần Đống quay đầu lại, một bên tiếp tục vận trong tay sống, một bên dùng không đồng ý ngữ khí nói huyên thuyên, ngươi a, thân thể không hảo, nên muốn uống thuốc, như vậy thân thể mới có thể tốt nhanh, giống như ngươi vậy bởi vì sợ khổ mà không uống thuốc, không chỉ có thân thể không tốt đẹp được, còn có thể nhượng thân thể của ngươi càng ngày càng kém, này còn không là chính mình hại chính mình sao? Nói tới chỗ này, hắn vừa tức vừa buồn cười, ta nói ngươi tên tiểu tử này, ngươi nói một chút chính mình cũng bao lớn người, làm sao hoàn giống một đứa nhỏ. Vi trốn tránh uống thuốc, dĩ nhiên đem thuốc đổ về bảo bên trong. Vừa nãy nếu không phải Chiến huynh đệ phát hiện ngươi đem thuốc liền đổ về thuốc bảo bên trong, ta còn tưởng rằng ngươi đã đem thuốc uống. Vâng, là phải. Mộ Nhất Phàm một bên nghe giáo huấn, một bên điểm hẳn là, nhưng là nghe đến phía sau, cả người kinh ngạc nhảy người lên. Cái gì? Chiến Bắc Thiên phát hiện ta đem thuốc đảo trở lại, hắn làm sao mà biết được? Sau đâu? Hắn đem nước thuốc lấy đi đâu? Trần Đống nghi hoặc nhìn hắn không phải cầm đi cho ngươi uống sao? Ta uống? Ta cái gì thời điểm? Mộ Nhất Phàm đột nhiên nghĩ đến vừa nãy kia bình khổ yếu mệnh thuốc hạ nhiệt vương, bi thương hào kêu to, ta biết rồi, thuốc hạ nhiệt vương, là kia bình thuốc hạ nhiệt vương có đúng hay không? Ta làm, ta còn tưởng rằng là phổ thông trà lạnh đồ uống, không nghĩ tới bên trong sớm đã bị treo đầu dê bán thịt chó, dĩ nhiên dùng thuốc đông y bảo ra tới nước thuốc trang đến bên trong, thật sự là rất xấu rồi. Chẳng trách đồ uống sẽ như vậy khổ. Chẳng trách thuốc hạ nhiệt vương cái nắp sớm đã bị rút cái nắp, nguyên lai đã sớm đem bên trong thuốc hạ nhiệt cấp đổi. Chờ chút, không đúng. Thuốc mới vừa bảo đi ra hẳn là nóng, làm sao sẽ nhanh như thế liền nguội lạnh thấu? Không phải, hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng bị lừa. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên nghĩ tới Chiến Bắc Thiên có hệ băng dị năng, có thể trong nháy mắt làm lạnh đồ vật. Tốc độ của hắn xoay người, hướng trong đại sảnh giận dữ hết. Chiến Bắc Thiên, ngươi cái này gian nhân. Thiệt thòi hắn mới vừa rồi còn tự ta cảm thấy được rất thông minh, cho là lừa dối, không có ai biết hắn đem thuốc đảo trở lại, lại không nghĩ tới Chiến Bắc Thiên người này phát hiện, hơn nữa hoàn lừa hắn đem thuốc uống xong. Chính ở trong đại sảnh xem tin tức Chiến Bắc Thiên, nghe đến Mộ Nhất Phàm gào lớn thanh, lạnh lẽo cứng rắn nhếch miệng lên một đạo đẹp mắt độ cong, thấy đối phương như thế có sống khí, tâm tình không khỏi tốt lên. Ngoài sân đầu, Mộ Nhất Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng chạy trở về phòng, đối toàn thân kính, đem toàn thân mình nhìn một lần, cuối cùng, liền trong ánh mắt vành mắt cũng không buông tha. Xác định chính mình không có tiến thêm một bước nữa thi thể hóa, lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. May là, Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ lồng ngực của mình, chỉ cần mình không có lập tức biến thành tang thi là tốt rồi. Trước, Chiến Bắc Thiên cấp Trần Đống hai bình thủy, nếu không phải là phổ thông nước khoáng, nếu không phải là nước khoáng bên trong ngậm lấy linh tuyền nước suối số lượng đặc biệt ít, khả năng chỉ lẫn vào một, hai giọt nước linh tuyền. Bất quá, muốn là thường thường uống vào, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là, Chiến Bắc Thiên đã phát hiện hắn từ chối uống thuốc, sau đó mỗi một lần uống thuốc, nhất định sẽ giám sát hắn, vậy hắn là không chạy thoát được đâu. Mộ Nhất Phàm khóc không ra nước mắt. Hắn thật số khổ. Nói đi nói lại, nam chủ làm sao đột nhiên sẽ đối hắn tốt như vậy. Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn bụng của mình, bởi vì ngươi đúng không? Bụng của hắn lập tức nhảy lên hai lần. Mộ Nhất Phàm xoa trán, bi thương ngâm một tiếng. Nhất định là bởi vì Kình Thiên Châu. Không phải, nam chủ làm sao sẽ rộng rãi như vậy lấy linh tuyền nước suối cho hắn ăn. Nếu như là những người khác uống được linh tuyền đương nhiên là cầu cũng không được, nhưng hắn bất đồng, uống xong linh tuyền chỉ sẽ tăng nhanh biến thành tang thi tốc độ. Hắn không phải chân chính Mộ Nhất Phàm, không dám hứa chắc mình có thể không thể tại biến thành tang thi thời điểm, nhượng ý thức của mình bảo trì tỉnh táo. Đến ăn cơm trưa thời gian, Mộ Nhất Phàm hướng Chiến Bắc Thiên liên tục trừng thượng vài lần. Nhìn ra Trần Đống không nhịn được mà vi Chiến Bắc Thiên nói tốt, tiểu mộc, Chiến huynh đệ cũng là vì muốn tốt cho ngươi mới có thể đem bình lý thuốc thay đổi. Mộ Nhất Phàm thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, ta biết. Hắn tại đỗ thượng liếm mấy lần, sau đó cắp lên một khối kê cái mông phóng tới Chiến Bắc Thiên trong bát, cười hít mắt nói, Bắc Thiên, cảm ơn ngươi quan tâm ta như vậy, đến, ngươi ăn nhiều một chút. Hắn biết đến Chiến Bắc Thiên không kén ăn, thế nhưng có chút khiết phích, không thích người khác cho hắn đĩa rau, đặc biệt là hắn hoàn đặc biệt liếm qua đũa. Quả nhiên, Chiến Bắc Thiên nhìn thấy trong bát kê cái mông, nhíu nhíu mày lại. Bắc Thiên, ngươi làm sao không ăn, có phải là còn tại khí ta đem thuốc đổ về thuốc bảo bên trong? Mộ Nhất Phàm một mặt vô tội nhìn hắn. Chiến Bắc Thiên liếc hắn một cái, lập tức bắt lấy hắn đáy mắt lý giảo hoạt ý cười, mi tâm khẽ động, cầm lấy đũa cắp lên kê cái mông, chỉ trỏ nước tương, phóng tới trong miệng cắn một cái. Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Mộ Nhất Phàm trợn mắt lên. Hắn nam chủ liền nữ chủ gắp đồ ăn đều không ăn, làm sao liền ăn hắn dùng liếm qua đũa gắp đồ ăn. Liền tại lúc này, Mộ Nhất Phàm điện thoại di động kêu lên. Hắn cầm lấy vừa nhìn, thấy là Mộ Duyệt Thành đánh tới, nhanh chóng đứng dậy nói rằng, ta đi nhận cú điện thoại. Mộ Nhất Phàm lấy điện thoại di động đi tới ngoài sân cửa lớn, nhận điện thoại, nhàn nhạt hô, ba, ngươi bây giờ đến đâu rồi? Mộ Duyệt Thành trực tiếp hỏi. Mộ Nhất Phàm lúc này mới nhớ tới Mộ Duyệt Thành làm cho hắn hồi bi thành sự tình, nhìn một chút điện thoại di động thời gian, dĩ nhiên đã qua 2 giờ chiều. Hắn không phải mới vừa ăn cơm chưa sao? Sao lại như vậy khoái liền đến 2 giờ chiều? À, đúng rồi. Bọn họ ngày hôm nay thức dậy tương đối trễ, cho nên ăn cơm trưa thời gian cũng đã chậm. Ba, ta chỗ này kẹt xe. Đúng lúc, một chiếc máy kéo từ trước mặt hắn lái qua, bị giam tại phía sau xe vài con tiểu trư phát ra, hừ hừ, âm thanh. Điện thoại di động một đầu khác Mộ Duyệt Thành, cả giận nói, ngươi kẹt xe ở nơi nào? Làm sao có máy kéo âm thanh, còn có heo tiếng kêu? Mộ Duyệt Thành tựa hồ phát giác hắn không nghĩ hồi bi thành, liền hỏi, ngươi có phải là đuổi không tới? Ừm. Mộ Duyệt Thành trầm mặc vài giây, lại nói, năm tháng trước, ngươi nhất định muốn hồi bi thành. Ừm. Trước hết như vậy đi. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng kêu lên, ba, ngươi trước tiên xin đừng gác máy, ta có việc tưởng làm phiền ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Duyệt Thành đáp ứng hỗ trợ sau, Mộ Nhất Phàm thật cao hứng mà hồi đến đại sảnh bên trong ăn cơm. Tâm tình của người ta hảo, khẩu vị cũng sẽ biến hảo. Một mình hắn liền uống xong một đại nồi kê nóng, Trần Đại Thúc hầm kê nóng uống ngon thật. Trần Đống lần thứ nhất bị người khen chủ nghệ hảo, cười ha ha thu thập trên bàn bát đũa đến nhà bếp rửa bát. Mộ Nhất Phàm hỗ trợ đem không có ăn xong đồ ăn bưng đến trong phòng bếp, chờ quay lại đến đại sảnh thời điểm, vừa vặn nghe đến Chiến Bắc Thiên đang giảng điện thoại. Chiến Bắc Thiên hỏi, cha được. Mộ Nhất Phàm thấy hắn không có tránh né chính mình giảng điện thoại, ăn vị đến một bên giả bộ nghiêm túc xem tivi, một bên dựng thẳng lên truyền vào tai đoá nghe trộm. Hắn biết đến Chiến Bắc Thiên từ nhà thôn trưởng trở về sau, liền tìm người đi điều tra cùng hắn lại còn mua mễ lương người. Hiện tại cái này điện thoại, hẳn là tra được một ít mặt mày. Là Di Thành Mộc thị khoa học kỹ thuật người của tập đoàn. Chiến Bắc Thiên nghe đến họ Mộc, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm phảng phất không có phát hiện ánh mắt của hắn, đôi mắt vẫn luôn chăm chú tại tivi phương hướng, tâm lý lại khó an ủi kinh ngạc. Mộ thị người của tập đoàn, có phải hay không là Mộ Duyệt Thành hoặc là Mộ Nhất Hàng phái tới người? Muốn là thật chính là bọn hắn phái tới, vậy đã nói rõ Mộ Duyệt Thành không hề từ bỏ, hơn nữa đã thuyết phục Mộ Nhất Hàng mua mễ lương sự tình. Bất quá, Mộ Nhất Hàng là không thể bán đi công ty cổ phần, cho nên bọn họ rất có thể dùng chính mình khoản để giành mua, nhưng là đầy đủ làm cho bọn họ tại tận thế được sống cuộc sống tốt. Chẳng trách buổi tối ngày hôm ấy, Mộ Duyệt Thành không nhắc lại nữa bán cổ phiếu sự tình. Điện thoại di động một đầu khác hướng Quốc nói rằng, đúng, lão đại, ta còn tra được, là Mộ thị khoa học kỹ thuật tập đoàn tổng tài Mộ Nhất Hàng phái bọn họ đi. Không chỉ có như vậy, Mộ Nhất Hàng hoàn phái một nhóm người đến toàn quốc các nơi thu mua gạo. Chiến Bắc Thiên con ngươi phút chốc nhắm lại, bắn ra hàn quang, Mộ Nhất Hàng. Hắn cùng với Mộ Nhất Phàm là quan hệ như thế nào? Mộ Nhất Phàm lập tức cảm giác đại sảnh nhiệt độ rơi xuống tới 0 giờ. Hướng Quốc trầm xuống âm thanh, cùng cha khác mẹ huynh đệ. Chiến Bắc Thiên đột nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm đại sảnh một nơi nào đó. Mộ Nhất Phàm lặng lẽ ngắm mắt hai mắt lãnh lệ Chiến Bắc Thiên, suy đoán nam chủ xác định là đang suy nghĩ Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm có phải là cũng sống lại. Nếu như đổi lại hắn là nam chủ, hắn cũng sẽ như vậy nghĩ. Không phải. Làm điện tử khoa học kỹ thuật Mộ thị tập đoàn vì sao lại đột nhiên muốn thu mua mễ lương? Nói đi nói lại, hắn xuyên đến trong sách, chiếm dụng tương lai Tang Thi Vương thân thể, kia nguyên lai chủ nhân thân thể này lại bị hắn chen đi nơi nào? Vẫn là nói, đã không tồn tại ở trên đời này. Lão đại, Tướng Cúc thấy Chiến Bắc Thiên chậm chạp không lên tiếng, liền lại gọi một tiếng. Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, Mộ Nhất Phàm đâu? Hắn bây giờ còn đang không ở Di Thành. Hắn cùng Mộ Thượng Tướng đã rời đi Di Thành. Chiến Bắc Thiên vắt lông mày, ngươi xác định hắn đã rời đi Di Thành? Có hay không tận mắt đến hắn lên máy bay? Ta phái đi người nói là tận mắt đến hắn lên phi cơ. Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, ngươi lại cho ta phái những người này tại Bi Thành giám thị Mộ Nhất Phàm nhất cử nhất động. Bên cạnh Mộ Nhất Phàm vừa nghe, trong lòng nhất thời thở một hơi, phi thường vui mừng trước hắn nhượng Mộ Duyệt Thành tìm người giả trang hắn, làm ra hắn rời đi Di Thành giả tạo. Kỳ thực tại Chiến Bắc Thiên nhìn thấy dỡ xuống băng gạc hắn thời điểm, vẫn lo lắng Chiến Bắc Thiên hội điều tra hắn tung tích, liền ngay cả ngày hôm qua rời đi Lý Thanh Minh nhà trọ sau, cũng là tiểu tâm rực rực tránh né đường phố cùng Thương Trường Nhiếp cùng đầu, không cho Chiến Bắc Thiên bọn họ biết đến hắn ở nơi nào. Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại, rơi vào trầm tư. Mộ Nhất Phàm không có quấy rầy hắn, tiếp tục không yên lòng xem TV. Trần Đống có ở nhà không? Ngoài sân, bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân. Mộ Nhất Phàm nghe ra là trưởng thôn âm thanh. Chiến Bắc Thiên hướng bên ngoài liếc mắt nhìn. Chính tại nhà bếp rửa bát Trần Đống lập tức chạy ra. Tại. Nhìn người tới là trưởng thôn, cấp tốc vung lên nụ cười thật to, cao hứng hỏi, trưởng thôn, sao ngươi lại tới đây? Thôn cười dài nói, ta là tới tìm ở tại trong nhà của ngươi khách nhân. Trần Đống ngẩn người, trưởng thôn là chỉ Chiến huynh đệ bọn họ sao? Trần Đống nở nụ cười, trưởng thôn, bọn họ liền ở trong đại sảnh xem TV đây. Đón lấy, hắn hướng bên trong hô một tiếng, Chiến huynh đệ, Tiểu Mộc, trưởng thôn tới tìm các ngươi. Trưởng thôn nói, ta chính mình tiến vào đi tìm bọn họ. Hắn đi vào đại sảnh, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên bọn họ, cười nói, hai vị, ăn qua cơm sao? Chiến Bắc Thiên không cùng hắn nhiều khách sáo, trực tiếp hỏi, trưởng thôn, là tới đàm luận thu mua sự tình. Đúng thế, trưởng thôn không được tự nhiên lộ ra nở nụ cười, Chiến tiên sinh, ngươi rời đi nhà ta trước cũng nhìn thấy, năm người kia ra giá tiền so với các ngươi cao hơn nhiều, nếu như Chiến sinh trước tiên có lòng muốn mua thôn chúng ta Lý Gạo, không biết tại giá tiền phương diện có thể hay không tái nhấc cao hơn một chút. Chiến Bắc Thiên ngồi trở lại đến trên ghế salon, đem đùi phải đáp đến chân trái, nhạt tiếng nói, trưởng thôn, ngươi đừng quên, ngoại trừ gạo, ta còn muốn mua trong thôn các ngươi rau dưa, hoa quả, gia cầm, chỉ cần có thể ăn vào trong bụng, ta đều có thể mua lại, nhưng là, nếu như ngươi đem gạo bán cho người khác, kia xin lỗi, những thứ đồ khác, ta cũng chỉ có thể lại tới những nơi khác đồng thời thu mua. Lúc đó sẽ đến Bạch Bích Thôn, là vì hắn biết đến Bạch Bích Thôn thu hoạch hảo, thế nhưng, bởi những nơi khác cũng thu hoạch cũng không tồi, cho nên, trồng ra đồ vật rất khó bán được, hắn mới có thể tới nơi này thu mua. Mộ Nhất Phàm nhìn ra Chiến Bắc Thiên làm như thế, là nắm chuẩn những người kia là sẽ không mua Bạch Bích Thôn rau dưa, hoa quả, dù sao những thứ đồ này không hảo gửi, nếu như mua lại, hoàn cần đại lượng hầm chứa đá đóng băng, hoặc là tìm người ướp muối mới có thể chứa đựng thời gian dài hơn. Nam chủ nhưng không như thế, hắn nắm giữ một cái không gian, có thể để cho tất cả mọi thứ bảo trì mới mẻ, hơn nữa, sẽ không hỏng rơi, bởi vậy mới dám lượng lớn thu mua. Trưởng thôn ngượng nghịu trở nên khó coi, chuyện này, ngươi nhượng ta suy nghĩ một chút nữa. Nếu như đem gạo bán cho kia 5 nam nhân, kiếm đúng là so với nam nhân trước mắt nhiều rất nhiều, nhưng là, kia 5 nam nhân chỉ mua gạo, không mua cái khác, vậy bọn họ trong thôn rau dưa cùng hoa quả liền không bán ra được. Trưởng thôn rời đi Trần Đống ra sau, lập tức đi tìm người thương lượng đi. Đưa trưởng thôn ra cửa, Trần Đống vội vội vàng vàng chạy về đại sảnh. Chiến huynh đệ, Chiến huynh đệ. Chiến Bắc Thiên vắt lông mày, làm sao vậy? Các ngươi xe môn có hay không khóa kỹ? Ta vừa nãy đưa trưởng thôn xuất môn thời điểm, thấy có người tại xem các ngươi ra xe. Hơn nữa, cái người kia vừa nhìn thấy ta đi ra, liền lập tức rời đi. Cho nên, ta hoài nghi hắn muốn thâu xe. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm đối liếc mắt nhìn. Người kia có phải là xuyên tây trang màu đen? Đà hắc sắc ca gia vát. Chiến Bắc Thiên hỏi. Trần Đống vội vàng gật đầu. Đúng, đúng. Chiến huynh đệ, làm sao ngươi biết? Chiến Bắc Thiên không hề trả lời hắn, tâm lý đã đoán được nhìn bọn họ xe người phải là muốn mua mễ người. Hơn nữa, bọn họ hẳn không phải là xem xe, chỉ là muốn xem biển số xe mà thôi. Hảo có thể đi tra một chút với bọn hắn cướp thước người rốt cuộc là ai. Mộ Nhất Phàm cũng đoán ra ý đồ của đối phương, nhưng không có lo lắng những người kia hội tra được hắn thân phận, bởi vì chứa ở trên xe mặt chính là miếng giả nhãn hiệu. Đã từng Mộ Nhất Phàm không muốn để cho người khác biết hành tung của hắn, cố ý trang đi lên. Còn có đặt ở trong biệt thự bất kỳ xe nào khác, cũng đều là an giả bài. Chiến Bắc Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm, đột nhiên lên tiếng hỏi, lo lắng Mộ Thị khoa học kỹ thuật người của tập đoàn gây sự với ngươi sao? Theo hắn biết, Mộ Thị tại Di Thành rất có thế lực, mà bọn họ ra xe biển số xe cũng là Di Thành, rất dễ dàng có thể tra được là ai với bọn hắn cướp gạo. Đến lúc đó, nhất định sẽ trong bóng tối tạo áp lực. Mộ Nhất Phàm mị mị nở nụ cười, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Thật là một cái hiện tượng tốt, nói rõ nam chủ đã bắt đầu coi hắn là thành một người bạn. Ngươi yên tâm, chỉ là một cái Mộ Thị, ta còn không để vào mắt. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm là thật không thèm để ý dáng dấp, thật sâu nhìn hắn chằm chằm hảo dây, mới rời mắt. Vào đêm, Trần Đống nhi tử Trần Cọc đã trở lại. Trần Đống lập tức liền đem nhi tử giới thiệu cho Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm nhận thức. Bởi vì tại đêm qua, bọn họ tới thời điểm Trần Cọc đã ngủ, bọn họ rời giường thời điểm Trần Cọc đã sớm cưỡi xe gắn máy trong thành đi làm, buổi tối mới có thể hồi tới dùng cơm ngủ, cho nên đều lẫn nhau không quen biết. Trần Cọc cùng Trần Đống trưởng đến rất tương tự, đều là một bộ thành thật thật thà dáng dấp, đối bất luận người nào đều là ngốc cười a a, động tác xăm một tia không biết làm sao cùng người xa lạ giao lưu. Cơm nước xong, Trần Cọc bởi vì ngày mai phải đi làm, rất sớm liền hồi phòng ngủ. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên cũng trở về đến trong phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Lúc ngủ, Mộ Nhất Phàm đặc biệt ngoan nằm ở giường chiếu một bên khác, lưu đại kèm giường ngủ cấp Chiến Bắc Thiên. Nhưng là, đến ngủ say sau, người lại bắt đầu trở nên không an phận, hung hăng mà hướng Chiến Bắc Thiên trong lồng ngực xuyên. Khởi đầu, Chiến Bắc Thiên đẩy mấy lần, thế nhưng không có tác dụng, đẩy đi, người liền dính rồi trở về, mặt sau. Hắn thẳng thắn không tiếp tục để ý, nằm ngang thân thể, tùy ý người bên cạnh ôm cánh tay của hắn ngủ yên. Chỉ là, đến hai ngày sáng sớm, hắn mơ hồ cảm giác được có cái gì ngạnh đồ vật để tại hắn cái đùi lớn nơi, cả người trong nháy mắt tỉnh lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.